phần 8.5. Chu Toàn, ngươi làm gì? Trần Hạo đôi mắt bạo hồng, khó có thể tin nhìn Chu Toàn cắn bị thương Khổng Tử Húc mặt, sau đó mạnh mẽ mà đem trên mặt thịt lôi kéo xuống dưới. Khổng Tử Húc kêu thảm thiết, bởi vì bị một hệ buộc thân thể, căn bản là không có cách nhúc nhích, chỉ có thể nhìn Chu Toàn từng miếng mà đem hắn trên người thịt cắn rớt. Cao Phi nhìn mình huynh đệ cắn huynh đệ của chính mình, lại không thể ra sức ngăn cản, bi thống mở ra tiếng nói gào thét, Chu Toàn, con mẹ nó ngươi dừng tay cho ta. Chu Toàn trong mắt trượt xuống nước mắt, một bên cắn Khổng Tử Húc thịt, một bên gian nan nói rằng, ta, khắc chế, chế không được, chính mình, Cao Phi, giết, giết, giết ta. Nói xong, hắn liền từng ngốn bắt đầu gặm, trong mắt nước mắt liên tục chảy xuống, bởi vì không chịu được cắn huynh đệ thịt tình cảnh, dùng cuối cùng một tia lý trí quát, Cao Phi, mau giết ta. Ầm, một tiếng súng vang, lướt qua chân trời. Trần Hạo trơ mắt nhìn Chu Toàn đầu bị đánh xuyên một cái động, hắn không thể tin được mà quay đầu nhìn dơ thương Cao Phi. Cao Phi nhìn thấy Chu Toàn cùng Khổng Tử Húc đồng thời ngã xuống trong nháy mắt, cũng không nhịn được nữa đau khóc thành tiếng, Chu Toàn, Khổng Tử Húc. À. Trần Hạo nhìn thấy huynh đệ cái này tiếp theo cái kia ngã xuống, cũng không còn cách nào chịu được kén quyền vung hướng bên người Tang Thi. Chính tại đắc ý cuồng tiếu Tang Thi khó lòng phòng bị, hiện tại tầm tầm đã trúng một quyền. Trần Hạo thừa cơ cấp tốc phiên nhà dưới phòng, Tang Thi phi một tiếng nứt ra sử dụng hệ lửa dị năng công kích Trần Hạo. Mắt thấy dị hỏa đốt tới Trần Hạo thân thủ, đột nhiên một đạo tường băng che ở Trần Hạo trước mặt, cản trở Tang Thi dị năng công kích. Trần Hạo, Cao Phi đi mau. Trần Hạo ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Mộ Nhất Phàm một bên ra tay công kích Cao Phi sau lưng Tang Thi, một bên la lớn. Cao Phi mau dẫn bò dậy chạy đến Trần Hạo trước mặt, mang người nhanh chóng thường ngày xe bên kia trùng, không phản ứng một bên dùng dị năng chống đối Tang Thi truy kích, vừa nói, các ngươi đi mau, tự ta. Ạch. Hắn lời còn chưa nói hết, liền cảm thấy thân thể truyền đến đau đớn kịch liệt. Mộ Nhất Phàm chậm rãi cúi đầu, liền thấy một nhánh cây từ hắn lưng bộ cắm vào trái tim của hắn bên trong. Cao Phi nhìn thấy một hệ dị năng dùng cành cây xuyên bên trong Mộ Nhất Phàm ngực, cháy xém vội kêu lên, Nhất Phàm. Trần Hạo lấy lại tinh thần, vội vã lôi kéo Cao Phi chạy, đi mau. Nhưng là, Nhất Phàm hắn. Trần Hạo cả giận nói, ngươi không nghĩ hắn bạch hy sinh cũng sắp đi. Hắn liều mạng lôi kéo Cao Phi chạy hướng xe. Các ngươi coi chính mình có thể chạy thoát sao? Hệ lửa, Tang Thi đuổi lại đây. Sử dụng dị năng hướng bọn họ công quá khứ. Trần Hạo kinh hãi, nhanh chóng đem Cao Phi đẩy mạnh chỗ điều khiển. Sau đó, dùng thân thể mình đỡ dị hỏa công kích. Nhất thời, cả người bốc cháy lên. Trần Hạo, Cao Phi muốn kéo Trần Hạo. Trần Hạo quyền sử dụng sắc bén đem cửa xe vừa đóng. Đi mau, đừng, đừng làm cho ta. Chúng ta, nhóm bạch hy sinh. Cao Phi thống khổ tuyệt vọng nhìn Trần Hạo da thịt dần dần biến thành than cốc, cắn răng, đột nhiên đạp van dầu lái xe rời đi. Đột nhiên, oành, một tiếng, một bộ thi thể đập xuống tại trên đầu xe. Cao Phi nhìn thấy thi thể là Khổng Tử Húc, đáy mắt tơ máu bính ra. Phía trước 50 mét ở ngoài, hai con Tang Thi kéo Mộ Nhất Phàm thân thể nhìn hắn lái xe xông lại. Hắn bi phẫn giống to, tăng nhanh van dầu xông tới, tưởng cần dùng xe tự đâm chết này đó Tang Thi. À, ta muốn giết các ngươi. Cao Phi lái xe điên cuồng loạn tràng. Quát con vô dụng, ngươi không chạy thoát được đâu. Phế vật, cho là xe có thể đâm chết chúng ta sao? Loại nhát gan, huynh đệ ngươi nhóm đều chết hết. Ngươi cảm thấy được chính mình sống sót hoàn có ý nghĩa sao? Ngoài xe đầu tất cả đều là Tang Thi nhóm châm chọc, cười nhạo phách lối tiếng cười, chói tai cực kỳ, như từng cây gai nhọn đâm vào Cao Phi trong lòng. Cao Phi hung ác nhìn đứng ở phía trước 7-8 cái Tang Thi, từng cái ngông cuồng nụ cười đắc ý, làm cho hắn mù quáng. Lão tử, muốn cùng ngươi nhóm đồng quy vu tận. Hắn đạp van dầu nhằm phía chúng nó, tâm lý bi phẫn nghĩ, trước khi chết nhất định muốn lôi kéo này đó Tang Thi chôn cùng. Tại xe ly Tang Thi càng ngày càng gần thời điểm, Cao Phi viền mắt cũng càng ngày càng hồng, bởi vì bi phẫn, cái trán, cái cổ, cánh tay, mu bàn tay gân xanh toàn bộ lộ ra đi ra, Sau đó, lấy ra giấu ở trên người bản viên bom ném ra ngoài. Lão tử muốn nổ chết các ngươi. Ầm, ầm, ầm, liên tục phát ra bom tiếng nổ lớn. Phía trước đại phiến yên hỏa, Cao Phi lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy Tang Thi Hoàn đứng ở nơi đó cười nhạo hắn. Hắn cấp tốc sờ sờ trên người, phát hiện không có tạc đạn, bảo hai tròng mắt đỏ trừng Tang Thi gào thét. Tại sao? Tại sao các ngươi còn chưa chết? Cao Phi gắt gao nhìn chằm chằm này đó Tang Thi, bất chấp mà đem đạp cần ga tận cùng đâm đến. Liền tại đụng vào hắn Tang Thi trước, đứng tại chỗ cuồng tiếu Tang Thi, trên người không rõ phát sinh nổ tung, nhất thời bị nổ thành mảnh vỡ. Ngay sau đó, nguyên bản ngồi ở trong xe hắn, cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên biến đổi, biến thành trước trăng hạt thóc gian phòng. Bất quá, gian phòng đều trở nên rách rưới, như là bị cái gì nổ quá. Hắn còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, cả người mệt là hôn mê bất tỉnh, ngã trên mặt đất. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa liền muốn mất mạng. Một bóng người đi vào, đứng ở Cao Phi trước mặt, sau đó xoay người đối cửa nói rằng: ngươi cũng quá độc ác, muốn là người này không có lòng cường đại bẩn, không chết cũng thương tổn, nếu không phải là điên rồi. Dứt lời, cửa xuất hiện một thân ảnh, chính là Cao Phi trước nhìn thấy bị người dùng mộc hệ dị năng giết chết Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm đi tới Cao Phi bên người, xem mắt mặt đầy nước mắt người, tái nhìn mắt bị nổ tan gian phòng, cười vỗ vỗ Trịnh Gia Minh vai, cảm tạ, hắn hẳn là đem ẩn tại dị năng bộc phát ra. Trịnh Gia Minh kỳ quái nhìn hắn, ta vừa nãy với ngươi sử dụng ảo thuật, ngươi làm sao không có chuyện gì, làm sao không có chút nào thủ ảnh hưởng. Tuy rằng ngươi ảo thuật rất lợi hại, có thể dễ như ăn cháo lấy tính mạng của người khác, thế nhưng, tại ta biết trước mắt tất cả là giả thời điểm, ngươi ảo thuật liền mất hiệu lực. Mộ Nhất Phàm nói tới chỗ này, tiện hề hề nở nụ cười, lần sau tái đối với ta nhiều sử dụng mấy lần như vậy ảo thuật. Vừa nãy thật mẹ nhà hắn quá sung sướng. Trịnh Gia Minh dĩ nhiên dùng chiến Bắc Thiên đến mê hoặc hắn, hoàn như cái tao bao dường như ở trước mặt hắn cởi quần áo giải phố. Cho nên, như vậy ảo thuật có thể mê hoặc đến hắn sao? Đừng nói trước chiến Bắc Thiên hội không lại ở chỗ này, ít nhất chiến Bắc Thiên sẽ không làm loại này câu dẫn người sự tình. Bất quá, hiếm thấy nhìn thấy chiến Bắc Thiên như thế tao một mặt, hơn nữa, nhìn hắn đều lên phản ứng, đương nhiên, trước tiên xem cái đã nghiền tái kêu ngừng. Trịnh Gia Minh tức giận lườm hắn một cái, khó là làm sao biết ta có ảo thuật dị năng. Ta nhớ tới tại cây thành nhìn thấy ngươi thời điểm, cũng không có bạo lộ ra quá, sau cũng không có tái kiến quá ngươi, ngươi rốt cuộc là làm sao mà biết được. Ta làm sao phát hiện ngươi biết rất nhiều chuyện. Ta có biết đến rất nhiều chuyện sao? Ít nhất ta hiện tại liền không biết ngươi đang làm gì. Trịnh Gia Minh biết đến Mộ Nhất Phàm tưởng thăm dò hắn, liền chuyển đề tài câu chuyện, hỏi, cha ta vẫn tốt chứ? Đương nhiên được, mỗi ngày có ăn có uống, không dùng ra tìm đến vật tư, ít nhất tại trong doanh địa giúp người trong đội nhìn bệnh các loại. Ta cảm thấy được ngươi có phải là cần phải đánh cái thời gian đi xem hắn một chút, không nên để cho hắn quá lo lắng ngươi. Trịnh Gia Minh nhéo lông mày lên, hiện tại không tiện, hơn nữa, vì trong thành tất cả đều là dị năng giả, hội phát hiện được ta thân phận. Mộ Nhất Phàm lại hỏi, vậy ngươi có hay không có lời muốn cùng ngươi ba nói? Trịnh Gia Minh lấy ra một tờ gấp gọn lại trang giấy đưa cho hắn, giúp ta giao cho ta ba. Mộ Nhất Phàm xem mắt gấp kỹ trang giấy, tiếp nhận tay, để vào túi. Đám người kia còn đang chờ ta trở lại, ta liền không ở nơi này dừng lại lâu. Trịnh Gia Minh đi ra ngoài cửa phòng thời điểm, cũng không quay đầu lại liền nói một câu, đúng rồi, ta hiện tại cùng Trang Tử Duyệt đồng thời, hắn bây giờ đang ở Bi Thành phụ cận, cũng có thể xâm nhập vào Bi Thành, còn có, hắn năng lực so với trước đây lợi hại hơn, cẩn thận hắn. Ngươi cùng Trang Tử Duyệt đồng thời. Mộ Nhất Phàm đáy mắt chợt lóe kinh ngạc, muốn đuổi theo để hỏi rõ ràng, nhưng là mới vừa đi tới cửa, liền thấy Trịnh Gia Minh lên xe, lái xe ly khai. Hắn không thể làm gì khác hơn là chiết trở về phòng, nhìn trên đất Cao Phi, than thở, thực sự là xin lỗi. Nguyên vốn còn muốn mang theo Cao Phi đi địa phương nguy hiểm, đem ẩn tại dị năng bộc phát ra, lại không nghĩ tới gặp Trịnh Gia Minh, không thể làm gì khác hơn là nhượng Trịnh Gia Minh đối Cao Phi sử dụng ảo thuật kích thích ra trong cơ thể dị năng. Kỳ thực đối người sử dụng ảo thuật đỉnh nguy hiểm, muốn là sơ sót một cái, người liền chết ở ảo thuật bên trong. May là Cao Phi định tới đây. Mộ Nhất Phàm nhận mệnh đem Cao Phi lưng đến trên người, đi ra phòng ốc đại viện, hướng hầm phương hướng đi đến. Không biết thế nào, hắn luôn cảm thấy mà có người ở nhìn hắn chằm chằm. Tại Trịnh Gia Minh đối với hắn sử dụng ảo thuật thời điểm liền có cảm giác như vậy. Nhưng là, hắn vừa không có nhận ra được phụ cận có người, cũng không có cảm ứng được phụ cận có tang thi, vậy rốt cuộc là cái gì đang nhìn hắn? Vẫn là nói chỉ là ảo giác của hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm dừng bước chân hướng bốn phía nhìn ngó, tâm lý thẳng đáng tiếc không còn tinh thần dị năng. Không phải, có thể dùng tinh thần dị năng quét thăm dò phụ cận có hay không những người khác sóng tinh thần. Hắn thu hồi ánh mắt, đem Cao Phi hướng lên trên ném quang, đi về hầm bên trong. Trần Hạo bọn họ nhìn thấy Cao Phi té xỉu ở Mộ Nhất Phàm trên lưng của, cháy xém vội hỏi, Cao Phi làm sao vậy? Mộ Nhất Phàm đem người để xuống, nói đơn giản nói, chúng ta vừa nãy gặp phải cao cấp tang thi, chúng cao cấp tang thi ảo thuật. Cao Phi hẳn là bởi vì không chịu được ảo thuật bên trong phát sinh sự tình, bị kích thích mạnh ngất đi thôi. Chu Toàn hỏi, không có sao chứ? Sẽ không có vấn đề quá lớn, bọn chúng ta hắn tỉnh lại sẽ rời đi. Đây là cái gì? Đặng Hiểu Nghị nhìn thấy Cao Phi lông mi tại ánh nến chiếu xuống, lập lòe óng ánh ánh sáng, không khỏi mà thân thủ tại Cao Phi lông mi thượng lau một cái. Đây là nước mắt sao? Mộ Nhất Phàm xem mắt đầu ngón tay hắn thượng thủy, hiển nhiên là như vậy. Cao Phi khóc. Đặng Hiểu Nghị kinh ngạc nhìn Mộ Nhất Phàm, hắn dĩ nhiên khóc. Nghĩ hắn nhóm trước đây không quản có bao nhiêu khổ nhiều mệt bao nhiêu gian nan, cũng không thấy Cao Phi có rơi quá một giọt nước mắt. Cho nên, hắn thật sự thật tò mò Cao Phi tại trong hoàn cảnh nhìn thấy gì. Khổng Tử Húc cười nói, hiếm thấy nhìn thấy Cao Phi tiểu tử này yếu ớt một mặt, chờ hắn tỉnh lại, xác định phải hào hào chế nhạo hắn một phen. Nhưng là, chờ Cao Phi lúc tỉnh lại, bọn họ liền không cười được. Cao Phi mở mắt liền thấy trước ở trước mặt hắn người bị chết đều tốt sống ở trước mắt, khiếp sợ trợn mắt lên. Khổng Tử Húc đang muốn lấy cười hắn một phen, Cao Phi đột nhiên nhào tới trên người hắn, Tử Húc, quá tốt rồi, ngươi không có chuyện gì, ngươi dĩ nhiên không chết. Khổng Tử Húc nghe đến hắn kích động thanh âm nghẹn ngào, trong miệng làm sao cũng phun không ra, vội vã giơ tay vỗ Cao Phi lưng an ủi, ta sống cho thật tốt, làm sao có khả năng sẽ chết. Cao Phi buông ra Khổng Tử Húc, nhìn về phía cái khác hoàn người sống, kinh ngạc nói, các ngươi đều không có sự. Kia vừa nãy phát sinh sự tình liền tính là gì? Trần Hạo nhướng mày, Nhất Phàm nói ngươi vừa nãy trúng ảo thuật. Ảo thuật? Cao Phi lẩm bẩm nói, vừa nãy phát sinh nhiều như vậy chân thực sự tình, cũng chỉ là một cái ảo cảnh. Mẹ nhà hắn, trước hắn khó qua như vậy, như thế tuyệt vọng, thống khổ như vậy, thậm chí là trải qua một lần sinh tử, quay đầu lại nói với hắn vừa nãy chỉ là trúng ảo thuật, thấy tất cả chỉ là một hồi huyền ảnh. Có muốn hay không như thế vua hố? Cao Phi khó có thể tin dùng sức nặn bắp đùi của chính mình nội chắc, lập tức đánh khẩu hơi lạnh, tiên sư nó, thật đau. Chu Toàn không nhịn được bật cười, Cao Phi, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi sẽ không phải là không tin chúng ta còn sống đi, lẽ nào ngươi cứ như vậy nhớ chúng ta từ sao? Nói đi nói lại, ngươi tại ảo cảnh bên trong đến cùng nhìn thấy gì? Kỳ thực từ Cao Phi biểu hiện cùng với đôi câu vài lời bên trong, hắn cũng có thể đoán được một cách đại khái. Thế nhưng, vẫn là thật tò mò Cao Phi thấy cái gì. Cao Phi nghĩ đến trước ảo cảnh bên trong thấy sự tình, vẫn lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn thấy một cái là ta mãi mãi cũng không nghĩ phát sinh sự tình. Hắn đem ảo cảnh bên trong sự tình nói một lần. Những người khác một trận lặng im, mặc dù không có trải qua, nhưng nghĩ tới cái kia tình cảnh, bọn họ cũng có thể hội hỏng mất. Cao Phi mất mát trà sát mặt, ta cảm thấy được chính mình thật sự rất vô năng, liền huynh đệ của chính mình đều cứu không được, thậm chí ngay cả phản kích năng lực đều không có. Quay mắt về phía khác thường có thể tang thi, quyền cước của hắn công phu không chỉ có khiến không lên, đạn đối tang thi cũng không hề có tác dụng. Trần Hạo vỗ vỗ hắn bờ vai, chớ suy nghĩ quá nhiều, nếu như đổi thành ta nhóm là ngươi, tình huống của chúng ta cũng sẽ với ngươi giống nhau. Mộ Nhất Phàm cũng lên tiếng an ủi, đúng, chớ suy nghĩ quá nhiều. Tuy rằng ảo cảnh sự tình cho ngươi chịu đả kích, thế nhưng ngươi cũng bởi vì chuyện này nhân họa đắc phúc. Cái gì phúc? Năm người nhìn về phía Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm khóe miệng uốn cong, cong lên một đạo độ cong. Cao Phi bởi vì ảo cảnh sự tình bị kích phát ra dị năng. Năm người ánh mắt dồn dập sáng ngời, chăm miệng một lời nói, thật sự. Mộ Nhất Phàm liếc một cái, ta tất yếu lừa các ngươi, hống các ngươi vui vẻ sao? Cao Phi, ngươi khoái thử xem. Trần Hạo bốn người cao hứng thúc giục. Cao Phi không đè ép được cao hứng, được. Các loại. Mộ Nhất Phàm nụ cười cứng đờ, nhanh chóng lên tiếng ngăn cản. Có thể lời còn chưa nói hết, Cao Phi liền vô sự tự thông sử dụng dị năng. Ầm, một thanh âm vang lên, hầm môn miệng phun ra một đoàn khói đen. Khụ khụ. Hầm Lý sáu người bị sặc không mở mắt nổi, cũng thở không nổi, nhanh chóng đẩy cửa đi ra ngoài. Tại ánh mặt trời chiếu khắp hạ, hầm bên trong thật nhanh chạy ra sáu cái bị hun thành than đen bóng người. Mộ Nhất Phàm hút khẩu không khí mới mẻ, sửa lại một chút bị thiêu cháy xém tóc, tức giận nói, là ai? Là ai nhượng Cao Phi thí dị năng? Khụ khụ, ta cho là Cao Phi là kim, mộc, thủy, hỏa, đất năm hệ dị năng một cái trong đó mới có thể làm cho hắn thí dị năng. Trần Hạo một bên phụ vừa nói, ta cũng tưởng như vậy. Chu Toàn nói. Khổng Tử Húc giận dữ hỏi, tiên sư nó, Cao Phi ngươi cái này là cái gì dị năng a? Làm sao cùng cái khói bom giống nhau? Đừng nói hắn chưa từng thấy cái này dị năng, liền ngay cả nghe đều chưa từng nghe tới. Cao Phi một mặt phiền muộn, ta làm sao biết là cái gì dị năng? Ha ha ha, nhìn một cái dáng dấp của các ngươi. Đặng Hiểu Nghị ôm Mục Chỉ vào trước mắt năm người da đen cười ha ha. Mộ Nhất Phàm cùng Trần Hạo bọn họ đối liếc mắt nhìn. Xì một tiếng, năm người không hẹn mà cùng bạo cười ra tiếng. Đặc biệt là mọi người nhìn Mộ Nhất Phàm thời điểm, tiếng cười khoa trương nhất, bởi vì bọn họ sáu người bên trong, Mộ Nhất Phàm tóc dài nhất, mới vừa rồi bị Cao Phi dị năng oanh qua sau, lại như đội lên một quả nổ tung đầu. Chờ tất cả mọi người cười đến không sai biệt lắm thời điểm, Mộ Nhất Phàm mới nói, Cao Phi chính là nổ tung dị năng. Nổ tung, năm người nghi hoặc nhìn Mộ Nhất Phàm, liền với các ngươi rau khô nhìn giống nhau. Sử dụng dị năng sau, ở trong không khí hoặc là trên người kẻ địch sẽ phát sinh nổ tung. May là Cao Phi mới vừa lĩnh ngộ cái này dị năng, uy lực không tới. Không phải, chúng ta sáu cái đều phải chết ở cái này dị năng dưới. Trần Hạo bọn họ một trận hoảng sợ. Cao Phi vui mừng rau khô chỉ là tùy ý thử xem dị năng, bằng không, chết ở dị năng của mình dưới, cũng thật là đủ mất mặt. Mộ Nhất Phàm vỗ vỗ Cao Phi vai, hảo hảo luyện tập, cái này dị năng không sai. Trần Hạo hỏi, Cao Phi là thế nào lại đột nhiên khác thường có thể? Ta ngày hôm qua không phải đã nói rồi sao? Người bình thường có nhất định tỷ lệ trở thành dị năng giả. Muốn nói có điều kiện gì mới có thể nắm giữ dị năng nói, đó chính là tại gặp phải vô cùng nguy hiểm dưới tình huống hoặc là nắm giữ mạnh mẽ quyết tâm các loại điều kiện mới có thể đem ẩn tại dị năng cấp kích thích ra đến. Mộ Nhất Phàm nhìn bọn họ phi thường khát vọng được đến dị năng bộ dáng, lập tức an ủi, các ngươi cũng đừng có gấp, những chuyện này muốn thuận theo tự nhiên, nên nắm giữ dị năng, sớm muộn hội nắm giữ, không có dị năng, cũng chớ cưỡng cầu, phải tin tưởng người bình thường không hẳn liền không có năng lực sinh tồn. Nếu như Trần Hạo bọn họ cũng có thể như Cao Phi giống nhau đem sẽ biến thành dị năng giả, hắn cũng sẽ nhượng Trịnh Gia Minh dùng ảo thuật đưa bọn họ tiềm năng ép ra ngoài. Nhưng là, Mộ Nhất Phàm nhéo lông mày lên, hy vọng dùng sau phát sinh sự tình cùng nội dung vở kịch không có biến hóa quá lớn mới phải. Trần Hạo bọn họ rõ ràng Mộ Nhất Phàm ý tứ, gật gật đầu. Mộ Nhất Phàm nhìn một chút trong tay đồng hồ đeo tay, đã đến tửu điếm, thời gian không còn sớm, chúng ta mau tới lộ. Khổng Tử Húc hỏi, chúng ta như thế bẩn, làm sao bây giờ? Mộ Nhất Phàm sử dụng hệ băng dị năng, làm ra 6 khối băng, làm cho bọn họ thả ở trên mặt xoa một chút. Đại gia làm sạch sẽ sau, Mộ Nhất Phàm buồn bực phủi một cái tóc trên đầu, thầm nghĩ, sẽ không cần làm cho hắn cạo chọc đi. Đặng Hiểu Nghị chú ý tới động tác của hắn, hỏi, Nhất Phàm, có muốn hay không ta đem tóc của ngươi cắt? Mộ Nhất Phàm yên lặng đảo qua bọn họ năm người tóc búi cua. Ngươi có thể giúp ta cái kéo đẹp mắt một chút sao? Ta sau khi trở về còn muốn gặp tức phụ. Năm người cười ha ha. Bọn họ mới đầu còn lo lắng thượng tướng con lớn nhất cùng con thứ hai giống nhau, hội như cái đại tập đoàn lão bản, không cách nào để cho người thân cận. Nhưng là, trải qua hơn một ngày ở chung, bọn họ phát hiện thượng tướng con lớn nhất không có cái giá, cực kỳ tốt ở chung, lại như chính mình đồng đội. Trần Hạo cười nói, cái gì thời điểm mang chị dâu nhượng chúng ta nhìn một cái. Qua một thời gian ngắn, liền mang ra tới cho các ngươi nhìn. Đặng Hiểu Nghị một bên thay hắn cắt tóc một bên hỏi, bây giờ có thể không thể theo chúng ta nói một chút chị dâu trưởng hình dáng gì. Mộ Nhất Phàm một mặt kiêu ngạo, vợ ta trưởng đến có thể xuất khí, cái chữ cao gầy, vóc người cũng bổng, quan trọng nhất là người cũng rất có khả năng. Trần Hạo bọn họ nhìn thấy Mộ Nhất Phàm sắp đem vợ của mình khen trời cao bộ dáng, một trận buồn cười. Chờ cái kéo hảo tóc, 6 người ly khai Thúy Rực Rỡ thôn đến 300 km ở ngoài thành trấn bên trong tìm vật tư. Trong lúc, Cao Phi không ngừng mà liên hệ dị năng, đem đánh tới tinh hạch hấp thu đến trong thân thể tăng cao dị năng của mình đẳng cấp. Trần Hạo bọn họ nhìn phi thường ước ao, đồng thời, đối tìm vật liệu tự tin cũng tăng cao rất nhiều. Đặc biệt hiện tại trong đội ngũ có 2 cái dị năng giả, cái khác 4 người liền là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân, cho nên tại tìm vật liệu sự tình thượng cũng không có gặp phải bao nhiêu khó khăn. Bọn họ rất nhanh liền thu đến một xe tải vật tư. Tại hồi Bi Thành trên đường, Trần Hạo đột nhiên nói rằng, các ngươi có cảm thấy hay không dọc theo con đường này vẫn luôn có người ở nhìn chằm chằm chúng ta? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.